Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Hồng quân mê hoặc. Mênh mông trong hư không, lập tức Hồng quân đạo tổ vận may ngưng thần, đã làm xong bói toán chuẩn bị. Vốn là Hồng quân đạo tổ nghĩ tới là, chính mình một quãng thời gian rất dài bên trong, không đi bói toán rồi. Dù sao kéo dài bói toán xuống, đối với mình là có thêm nhất định ảnh hưởng. Nhưng lúc này Hồng quân đạo tổ, nhưng không được không ví. Này cực kỳ thần bí Thương Vương Tô Thần, lần thứ hai đi bói toán một lần. Thiên đạo từ từ, luôn có thể tìm tâm đích một chút thời cơ. Dĩ vãng này Thương Vương cực kỳ cẩn thận, không phải tốt như vậy khống chế. Vì lẽ đó đều là dễ dàng sản sinh mầm họa. Nhưng đã đến hôm nay, Thương Vương mặc dù có lá bài tẩy, có niềm tin, muốn trốn tránh bói toán, đều là chênh lệch một chút. Hồng quân đạo tổ vỗ về chòm râu, trong lòng không khỏi hơi xúc động, đúng là không nghĩ tới. Đã biết loại thân phận, sẽ có một ngày đi bói toán thời điểm, lại là sẽ đối với đối phương tiến hành nhất định cân nhắc. Dĩ vãng Hồng quân đạo tổ, hơi suy nghĩ là có thể biết được tất cả. Nhưng bây giờ Hồng quân đạo tổ, lại là nhìn không thấu sự phát triển của tương lai. Thậm chí nói liền bói toán suy tính. Tương lai có thể chuyện đã xảy ra lúc, Hồng quân đạo tổ trước mắt, đều là hoàn toàn mờ mịt xương trắng. Vậy thì để hiện nay Hồng quân đạo tổ, có chút suy tư, nếu như nói loại này thế cuộc vẫn như vậy xuống. Như vậy đối với Hồng quân đạo tổ tới nói, chính là vấn đề chí mạng. Dựa theo Thương Vương như thế một loại nâng lên phương thức, ngày sau muốn triệt để ngăn được Thương Vương, chỉ sợ là càng phát không dễ dàng. Hồng quân đạo tổ có loại này sầu lo. Mình có thể nhìn rõ ràng người khác tương lai, nhưng loại năng lực này, nhưng là trở nên càng phát yếu ớt. Đây chỉ là bởi vì bên trong đất trời có Hồng quân đạo tổ không cách nào dò xét người. Người này chính là Thương Vương. Dĩ vãng thời điểm, Tô Thần chỉ là ảnh hưởng Hồng quân đạo tổ một chút năng lực. Khi đó Hồng quân đạo tổ vẫn là có thể dò xét tương lai. Chỉ có điều ở có lúc điều tra bên trong sẽ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng đến. Nhưng mà gần nhất mấy lần tra xét, chính là để Hồng quân đạo tổ trong lòng có chút lạnh cảm giác. Nguyên nhân chỉ có một. Lúc này Hồng quân đạo tổ rất khó triệt để tra xét đi ra bất kỳ đối tượng tương lai. Nguyên bản Thương Vương cũng có thể ảnh hưởng thiên hạ rung động, chớ đừng nói chi là lúc này nhân tộc từ từ quy nhất. Tam Thánh lựa chọn thúc thủ bàng quan, mặc dù còn có những khác thánh nhân trong bóng tối đối phó Thương Vương, nhưng mà đã hiện ra bọ ngựa đấu xe xu thế. Hồng quân đạo tổ lắc lắc đầu, chính mình tra xét vẫn là không có quá nhiều thu hoạch. Bây giờ Hồng quân đạo tổ rất bất đắc dĩ. Lập tức không chỉ là nữ oa, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu ảnh hưởng, liền ngay cả lúc này Hồng quân đạo tổ, đều chỉ có thể là tạm thời ẩn giấu một phen. Nếu không thì, chỉ sợ vị này Hồng quân đạo tổ vừa ra đi, sẽ có càng to lớn hơn phản phệ. Tam Hoàng phải ra khỏi quan. Cứ như vậy, bản tôn chỉ có thể ở lại nơi này. Hồng quân đạo tổ vung lên ống tay áo, không khỏi có chút thở dài. Không biết lúc nào, thế cuộc lại biến thành lập tức loại này dáng vẻ. Hiện nay Hồng quân đạo tổ cũng không có làm gì. Mơ hồ đã mất đi, rời đi hư không cơ hội. Điều này làm cho lập tức Hồng quân đạo tổ chỉ có thể là ở lại chỗ này. Khắp nơi thánh nhân hiện tại làm theo ý mình. Nguyên nhân rất lớn thế cuộc ở Hồng quân đạo tổ trên người. Hồng quân đạo tổ không ở, những người này chỉ có thể là lựa chọn tự vệ. Xem ra thiên đạo đối với vị này Thương Vương, đúng là có bao nhiêu quan tâm. Thánh nhân trong lúc đó nội chiến không ngừng, này nhìn như là xấu sự tình, nhưng cũng để thương, có phát triển cơ hội. Hồng quân đạo tổ trong lòng cảm khái vạn ngàn. Mình ở nơi này, chỉ có thể là chờ cơ hội. Ở bề ngoài xem ra, là Hồng quân đạo tổ cũng không có làm gì. Trong bóng tối chờ, cũng đã là lâm vào vũng bùn. Nhưng trên thực tế theo hết thầy phát triển, Hồng quân đạo tổ rất rõ ràng. Hiện tại bị ảnh hưởng nguyên nhân. chính là lúc trước đối phó đại thương. Phong thần bảng tồn tại, bản thân là Hồng Quân đạo tổ tuần hoàn thiên đạo thiết chí. Thế nhưng thiên đạo thay đổi khó lường. Hồng Quân đạo tổ vẫn không có để phong thần bảng hiển lộ bản thân tác dụng lúc. Hồng Quân đạo tổ cái này hậu trường thúc đẩy người, cũng đã bị thiên đạo ảnh hưởng, mất đi năng lực của bản thân. Thôi, nếu thiên đạo đến đây, tất cả chỉ có thể là như thế. Hồng Quân đạo tổ còn muốn, chính mình có muốn hay không lập tức liền rời đi nơi này. Nhưng lần thứ hai bói toán thời điểm, trước mắt vẫn là một mảnh mênh mông sương mù. Điều này làm cho lúc này Hồng Quân đạo tổ không muốn rời đi, không cách nào năng lực hồi phục. Hồng Quân đạo tổ đi ra ngoài, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị càng nghiêm trọng phản phệ ảnh hưởng. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ rời đi lưu lại trong lúc đó do dự không trước. Mặc dù vị này Hồng Quân đạo tổ rõ ràng cho Tô Thần nhiều hơn nữa thời gian, đều là rất khó đến thánh nhân tu vi, chuẩn thánh cảnh giới, chính là Tô Thần đích. Nhưng Tô Thần có thể thay đổi thiên đạo một phần, để thân là thương vương chính mình, có thể trực tiếp lúc tu luyện. Hồng Quân đạo tổ cũng đã rõ ràng, kỳ thực nếu nói một ít quy củ, đã không hề tác dụng. Thương vương có thể tiến hành tu luyện, như vậy thương vương lại tăng lên nữa tu vi, đến thánh nhân, thậm chí tiến thêm một bước, hay là chỉ là vấn đề thời gian. Hồng Quân đạo tổ đối với Tô Thần đã có rất nhiều hy vọng. Lúc này Hồng Quân đạo tổ cũng không phải đối với Tô Thần tràn ngập thưởng thức. Ngược lại, bởi vì Tô Thần có thể lần thứ hai đánh vỡ quy củ, trở thành không có hồng mông tử khí, cũng có thể thành thánh người. Điều này làm cho Hồng Quân đạo tổ không khỏi có chút suy tư. Tô Thần có thể đánh vỡ giới hạn, thống nhất nhân tộc nói. Đến thời điểm mặc dù không cách nào thành thánh, trên thực tế sẽ trở thành so với thánh nhân càng đặc thù một loại cường giả. Nếu không phải có ngoài ý muốn, thương vương thống nhất nhân tộc, để đại thương chưa từng có thời gian hùng mạnh, sẽ dường như năm đó Đông Hoàng Thái Nhất như thế, mượn dị chủng lực lượng có điều gia trì. Đông Hoàng Thái Nhất mượn mặt trời lực lượng nâng lên, này thương vương, nhưng là nhất thống nhân tộc, cùng Hỏa Vân Động ba người chênh lệch không lớn. Hồng Quân đạo tổ biết, lúc này nhưng thật ra là có không ít cơ hội, không cần hồng mông tử khí, có thể để cho chuẩn thánh trở thành thánh nhân. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất, thêm vào Hỏa Vân Động Tam Hoàng, kỳ thực cũng không phải dựa theo lập tức thánh nhân phương thức tu luyện, tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Điểm này Hồng Quân đạo tổ tự nhiên là rõ ràng, cho tới Tô Thần nâng lên phương thức, lập tức chính là đã lần thứ hai xuất hiện mặt trời lực lượng. Hoặc là nói Tô Thần nhất thống nhân tộc, lấy được khí vận lực lượng. Này hai loại sức mạnh, đối với Tô Thần nâng lên, cũng có thể để Tô Thần cái này lập tức bước vào chuẩn thánh cảnh giới thương vương. Lần thứ hai nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, đối với Hồng Quân đạo tổ tới nói, đến thời điểm có lẽ sẽ có này nhất định cơ hội. Không biết vị này thương vương lại có thể làm được mức độ nào. Hồng Quân đạo tổ lắc lắc đầu. Bây giờ đối với Tô Thần kế hoạch, cùng với Tô Thần sau đó một ít động tác, có một chút suy tính. Hiện tại Hồng Quân đạo tổ không biết Tô Thần lúc nào thành thánh, nhưng cũng đã thấy Tô Thần trở thành chuẩn thánh cơ hội. Lập tức không có Hồng Quân đạo tổ ở bên ngoài, khắp nơi thánh nhân ma sát, sẽ cho Tô Thần không ít triệt để nâng lên cơ hội. Điểm này không phải Hồng Quân đạo tổ hy vọng thấy sự tình. Tiếp tục để Tô Thần thực lực nước lên thì thuyền lên. Như vậy đến thời điểm chỉ sợ tất cả khó có thể khống chế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.